Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1227, cho các ngươi kiến thức một hạ chân chính kiếm pháp. Tổ kiếm trận, Triệu Tư Minh hét lớn một tiếng. Sáu tên kiếm tu tạo thành đặc thù chỗ đứng. Một cái kỳ lạ kiếm trận bắt đầu tạo thành. Phàm là đến gần kiếm trận phạm vi huyết nhân, tất cả đều bị ác liệt kiếm khí chém thành hai nửa. Huyết nhân thập phần hung hãn, cho dù kiếm trận uy năng kinh khủng, vẫn đang không ngừng đánh thẳng vào kiếm trận. Một bên Tôn Vũ Lạc rất đáng thương lần nữa bị Thiên Kiếm Tông đệ tử loại bỏ bên ngoài. Nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ, một bên gắng sức chém giết huyết nhân, đồng thời tìm cơ hội đem phía dưới Mạn Đà Sa Hoa chém vỡ. An Lâm chính là thả ra Chu Tước Thánh Hỏa hộ thể, hướng hắn nhào tới huyết nhân, còn chưa đến gần 100 mét phạm vi, liền hoàn toàn hòa tan thành khói xanh, tiêu tan hầu như không còn. Hắn cưỡi đại bạch, nâng quay hàm tử, liền như vậy nhìn cách đó không xa dãy rủa Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Kiếm trận mặc dù rất cường đại, có thể tạm thời ngăn cản huyết nhân tấn công, nhưng mọi người cũng có mệt mỏi thời điểm. Đối mặt liên tục không ngừng huyết nhân đánh tập, đánh chết hơn 10.000 đầu huyết nhân sau, bọn họ liền xuất hiện sơ hở. Một người đàn ông tu bị huyết nhân xé ra bụng, máu tươi tung tóe. A, viên điền, liên tục không ngừng huyết ảnh, mang theo khí tức nguy hiểm nhào tới. Không bao lâu, lại có một người toàn máu xuyên thấu nặng nề kiếm quang, hướng về phía Tuyết San trắng nõn đùi thon dài vạch ra một đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Tuyết San rên lên một tiếng, như cũ gắt gao kiên trì. Huyết nhân số lượng nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể không ngừng huy kiếm. Một phút chưa đủ thời gian, sáu vị tu sĩ trừ phản hư cảnh Triệu Tư Minh, những người còn lại đều bị thương. Tôn Vũ Lạc cũng được không ít thương, vẫn như cũ đang kiên trì. Cũng tại lúc này, Triệu Tư Minh đột nhiên cắt vỡ cổ tay mình, máu tươi bám vào lưỡi kiếm trên, như huyết long quanh quẩn. Kiếm thế sau đó phóng lên cao, khí tức ầm ầm tăng vọt tới phản hư trung kỳ. Trốn, ta tới che chở các ngươi. Triệu Tư Minh quát to, tay hắn cầm nhuốm máu kiếm, hướng về phía An Lâm tới địa phương một kiếm hạ xuống. Chỗ này khoảng cách huyết trận vòng ngoài gần đây, là tốt nhất chạy trốn phương hướng. Một đạo cực kỳ cường hãn kiếm mang ngang qua trường không, đem phía trước hơn 10.000 thước huyết nhân toàn bộ chém thành huyết khí. Một cái tạm thời lối đi an toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư huynh, các đệ tử hốc mắt đỏ bừng nhìn Triệu Tư Minh, ngay cả An Lâm cũng không khỏi coi trọng Triệu Tư Minh liếc mắt. Ngũ vị đệ tử không chút do dự nào, hướng kiếm mang vạch qua lối đi bay đi. Triệu Tư Minh sử dụng bí pháp để cho tu vi tăng vọt, thay mọi người mở đường. Ngươi làm gì? Ngươi đi theo đám bọn hắn đồng thời trốn a? Triệu Tư Minh đột nhiên quát to. Đừng lo lắng ta, ta có thể bảo vệ mình. Tôn Vũ Lạc cũng lưu lại, cùng Triệu Tư Minh cùng là đồng tông đệ tử mở đường. Cảm thấy được mọi người thoát đi, trên mặt đất Mạn Đà Sa Hoa vũ động được càng kịch liệt. Huyết nhân cũng điên cuồng hơn địa đánh về phía bọn họ. Đây là một mảnh khát máu nơi. Phàm có sinh linh muốn trốn khỏi, bọn họ tấn công sẽ trở nên càng mãnh liệt, tình huống trở nên hung hiểm vạn phần. Ngay cả Triệu Tư Minh cũng bởi vì phân thần là những đệ tử còn lại tranh thủ chạy trốn cơ hội mà bị thương. Thiên Kiếm Tông các tu sĩ liều mạng thoát đi đến, hiểm tượng hoàn sinh, đây là một chiêu cờ hiểm, không tìm được phá trận phương pháp. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cưỡng ép thoát khỏi đại trận. Tuyết San sư tỷ, một cái đệ tử kinh hô lên, chỉ thấy có mười mấy huyết nhân đồng thời đánh về phía vị kia vóc người cao gầy nữ tử. tốc độ nhanh đến tựa như từng đạo hồng sắc tàn ảnh. Tuyết San hơi biến sắc mặt, tay cầm lưỡi kiếm vạch ra từng đạo sáng chói vóng kiếm, đem nhào tới huyết nhân chém thành mấy đoạn. Nhưng trong lúc bất chợt, có một người toàn máu bị lưỡi kiếm chém trúng, lại bộc phát ra âm thanh sắc bén âm thanh. Không có chết, Tuyết San mặt liền biến sắc. Nàng nhìn thấy cái kia huyết nhân cả người phụ thuộc vào một tầng yêu dị khôi giáp. Lưỡi kiếm chém trên khôi giáp, chỉ là lôi xé ra một đạo lỗ thủng, cũng không thể hoàn toàn đem huyết nhân chém chết. Huyết nhân cái miệng im lặng cười, hai tay biến thành cắt lấy sinh mệnh lưỡi hái, không chút lưu tình vừa rơi xuống. Một khắc kia, Tuyết San mắt đẹp trợn tròn, không kịp làm bất kỳ né tránh. Song, muốn chết tại đây cái đáng sợ địa phương. Đây là trong lòng nàng duy nhất ý nghĩ. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, huyết nhân động tác đông đặc tại chỗ. Ngay tại Tuyết San không hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm, huyết nhân đột nhiên rạn nứt, thân thể như bị cái gì máy móc cắt, biến thành cực kỳ đều đặn hơn ngàn đoạn, từ không trung rải xuống. Ai, đều là làm đồ ăn làm ra cưỡng bách trứng. Sát cái tiểu quái đều phải đem nó cho cắt thành thịt thái hạt lựu. Cắt đều đặn, một tiếng bất đắc dĩ thở dài vang lên. An Lâm, Tuyết San bật thốt lên kinh hô lên. Trước mặt nàng, bất ngờ xuất hiện một cái nam tử bóng người. Chính là An Lâm, huyết nhân như cũ liên tục không ngừng địa đánh về phía bọn họ. Nhưng còn chưa đến gần, liền quỷ dị hóa thành hơn ngàn đoạn. Không một có thể lấy cận thân. Tuyết San biết, đây là An Lâm xuất kiếm tốc độ, đã vượt qua nàng cảm giác cực hạn. An Lâm xuất thủ, hắn cứu Tuyết San sư tỷ. Anh hùng cứu mỹ nhân à. Từng tiếng kinh hô vang lên. Thiên kiếm tông các đệ tử, thần sắc phức tạp nhìn về sau lưng. Đừng chạy, thân là kiếm tiên, coi như chưa từng có từ trước đến nay. Vĩnh không thối lui, giọng nói của An Lâm nhàn nhạt truyền tới. Một tên đệ tử cả giận, đừng chạy, không đánh lại, còn không chạy, chưa từng có từ trước đến nay địa đi chịu chết sao? Nói đơn giản dễ dàng, người có bản lãnh cũng đừng chạy a. Dùng miệng nói một chút, ai không biết. Hùng mãnh huyết nhân có hơn mấy chục vạn, nếu như ngươi không chạy, không cần biết kiếm pháp gì, còn chưa phải là phải bị này sát trận cho xóa bỏ. Một người đệ tử khác cũng mở miệng nói, cái sát trận này kinh khủng, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Rậm rạp chằng chịt huyết nhân không thấy được cuối, huyết khí nồng đậm cùng khí tức tử vong để cho người ta khó mà hô hấp. Bọn họ có thể hay không thuận lợi chạy đi còn khó nói. Muốn chính diện mới vừa, sợ không phải ngại sống được quá lâu. Tốt lắm, ta liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính kiếm tiên. An Lâm cười ha ha một tiếng, từ trong nạp giới xuất ra một cái lam sắc dây chuyền ném hướng không trung. Huyết quá nhiều người sát không xong, thứ cho ta nói thẳng, chàng thượng toàn bộ huyết nhân còn chưa đủ ta một chiêu sát. Theo An Lâm lời nói hạ xuống, lam sắc dây chuyền lại hóa thành lam sắc cửa hang. Mọi người còn chưa phản ứng kịp đó là vật gì, một cổ cực kỳ khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Nếu như nói trước bọn họ huơi ra kiếm mang là một giọt nước, như vậy hiện tại bọn họ từ lam sắc trong động khẩu cảm nhận được nhưng là ngay ngắn một cái phiến hải dương. Táng kiếm tu du liên, lấy kiếm ý ngôi sao làm trụ cột chế tạo không gian chữ năng vũ khí công kích, có thể sắp chết đi phi kiếm thu nạp ở dây chuyền chung, trải qua chữ năng sau đó mới đem phóng ra. Chủ nhân kiếm ý càng mạnh, cảnh giới càng cao, như vậy phi kiếm uy lực càng đáng sợ. Bây giờ táng kiếm tu du liên bên trong có hơn 10 triệu chuôi tử kiếm, mỗi một chuôi tử kiếm cũng trải qua An Lâm kiếm ý ẩn dưỡng, hơn nữa dùng tới kim hệ công pháp thần binh nguyên khí bồi bổ. biến thành màu vàng óng. Nó uy lực có nhiều đáng sợ, ngay cả An Lâm cũng không cách nào lường được. Chỉ một thoáng, rậm rạp chằng chịt phi kiếm màu vàng óng từ lam sắc cửa hang nhảy ra, thành thiên thượng vạn phi kiếm màu vàng óng, hội tụ thành lao nhanh con sông, từng đảo lao nhanh con sông, hội tụ thành vô biên vô hạn hải dương màu vàng óng. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh trong phút chốc, kiếm khí đầy trời, phi kiếm thành biển, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.